Vũ Thần Chúa Tể, chương 3640, dẫn động Tôn Giả Kiếm Khí. Khóc chuyện audio.com, Tôn Giả Kiếm Khí, Sư Hổ Yêu Chủ bọn họ đều hít một hơi lãnh khí kinh hô thành tiếng, bọn họ cảm thụ được thứ này lại có thể là kiếm trùng trong Tôn Giả Kiếm Khí, đúng là bị Tần Trần dẫn động qua đến. Rầm rầm rầm, từng đạo kiếm khí bạo lướt tới, mỗi một đạo đều có thể đơn giản đưa bọn họ cắn giết, tổng cộng 18 đạo kiếm khí, trong nháy mắt gom vào vạn tộc Tông Hộ Sơn trong trận pháp, sau đó biến mất. Chuyện này, tất cả mọi người kinh sợ tông chủ đại nhân thật đáng sợ, mà ngay cả kiếm trùng trong Tôn Giả Kiếm Ý đều có thể dẫn động tới, đồng thời chứa đựng ở chỗ này, đây là cái gì trận pháp tạo nghệ? Như vậy, mặc dù là có tôn giả dám xông vào bọn họ vạn tộc tông tông môn cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá bọn hắn không rõ ràng lắm là cũng chỉ có Tần Trần có thể làm được điểm này, bởi vì Tần Trần được đến Thông Thiên Kiếm Các truyền thừa, ngưng kết thành lục đạo kiếm cốt, đổi thành người khác đến đây, mặc dù là một cái tôn giả cấp trận pháp đại sư cũng không khả năng dẫn động kiếm trùng trong Tôn Giả Kiếm Ý. Tần Trần đứng ở vạn tộc tông trên chủ phong, kinh hỉ nhìn trước mắt đã hợp trận đại tông, ở đây quá phù hợp hắn yêu cầu, nếu như sau này hắn muốn tại địa phương khác cũng thành lập tông môn, nhất định phải lấy vạn tộc tông làm bản gốc. Lúc này có vài đỉnh cấp thánh mạch thánh khí lan ra, viễn cổ thánh khí nồng nặc không gì sánh được, Tần Trần khẳng định ở đây thánh khí coi như là so ra các thế gia bực này tôn giả thánh địa cũng sẽ không kém. Sau một khắc Tần Trần mở ra trận pháp theo vạn tộc tông bên trong đi ra, để cho vạn tộc tông rất nhiều cao thủ bọn chúng tiến nhập. Tại trận pháp sau khi mở ra, sư hổ yêu chủ đám người nhìn thấy vạn tộc tông bên trong cảnh sắc sơn phong san sát, thánh khí dồi dào, hào hùng đại khí, đây mỗi người cũng muốn cư trú tu luyện địa phương, không khỏi tâm tình mênh mông không thôi. Chúng ta yết kiến tông chủ đại nhân, sư hổ yêu chủ đầu lĩnh, mang theo rất nhiều những cao thủ ào ào quỳ sát xuống, lớn tiếng nói. Chư vị, mời đến đi, trước dàn xếp dưới quyền mình cao thủ, 18 tọa phụ phong, sư hổ yêu chủ, các ngươi thập đại nửa bước tôn giả đi trước an bài, còn hậu kỳ thánh chủ cùng đỉnh phong thánh chủ, có thể tọa lạc tại trưởng lão phong phía trên, mộ lão, ngươi và phụng thiên chân tông chủ còn có sư hổ yêu chủ bọn họ an trí cho tốt, một lúc lâu sau tổ chức hội nghị. Tần Trần phân phó nói. Vâng, Đao Vương Mộ Chi Phong hôm nay đã trở thành vạn tộc tông đại quản gia, hắn trước đây chính là Đao Vương Tông Tông Chủ, xử lý những sự vụ này tự nhiên rất đơn giản, huống chi còn có Phụng Thiên Chân cùng Sư Hổ Yêu Chủ giúp đỡ. Rất nhanh, Đao Vương Mộ Chi Phong bọn họ liền căn cứ địa vị cùng thực lực phân phối xong mỗi cái sơn phong, trên thực tế từ lúc trước bọn họ cũng đã có dự án, hiện tại tông môn thành lập hết thảy đều là có sẵn. Đao Vương Mộ Chi Phong mang theo Sư Hổ Yêu Chủ ngũ đại yêu chủ đi tới bọn họ sơn phong trước cười nói. Sư hổ yêu chủ, mấy vị trước mắt này năm tòa sơn phong, liền giao cho các ngươi ngũ đại yêu chủ như thế nào? Này năm tòa sơn phong chỗ tại trong tông đều là cao cấp nhất, với lại các ngươi năm người quan hệ không tệ tự nhiên muốn an bài cùng một chỗ. Chuyện này, mộ huynh, không phải rất tốt phụng tông chủ bọn họ. Khóc chuyện audio.com, tôn giả kiếm khí, sư hổ yêu chủ bọn họ đều hít một hơi lãnh khí kinh hô thành tiếng, bọn họ cảm thụ được thứ này lại có thể là kiếm trùng trong tôn giả kiếm khí, đúng là bị Tần Trần dẫn động qua đến. Rầm rầm rầm, từng đạo kiếm khí bạo lướt tới, mỗi một đạo đều có thể đơn giản đưa bọn họ cắn giết, tổng cộng 18 đạo kiếm khí, trong nháy mắt gom vào vạn tộc Tông Hộ Sơn trong trận pháp, sau đó biến mất. Chuyện này, tất cả mọi người kinh sợ tông chủ đại nhân thật đáng sợ, mà ngay cả kiếm trùng trong Tôn Giả Kiếm Ý đều có thể dẫn động tới, đồng thời chứa đựng ở chỗ này, đây là cái gì trận pháp tạo nghệ? Như vậy, mặc dù là có tôn giả dám xông vào bọn họ vạn tộc tông tông môn cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá bọn hắn không rõ ràng lắm là cũng chỉ có Tần Trần có thể làm được điểm này, bởi vì Tần Trần được đến Thông Thiên Kiếm Các truyền thừa, ngưng kết thành lục đạo kiếm cốt, đổi thành người khác đến đây, mặc dù là một cái tôn giả cấp trận pháp đại sư cũng không khả năng dẫn động kiếm trùng trong Tôn Giả Kiếm Ý. Tần Trần đứng ở vạn tộc tông trên chủ phong, kinh hỉ nhìn trước mắt đã hợp trận đại tông, ở đây quá phù hợp hắn yêu cầu, nếu như sau này hắn muốn tại địa phương khác cũng thành lập tông môn, nhất định phải lấy vạn tộc tông làm bản gốc. Lúc này có vài đỉnh cấp thánh mạch thánh khí lan ra, viễn cổ thánh khí nồng nặc không gì sánh được, Tần Trần khẳng định ở đây thánh khí coi như là so ra các thế gia bực này tôn giả thánh địa cũng sẽ không kém. Sau một khắc Tần Trần mở ra trận pháp theo vạn tộc tông bên trong đi ra, để cho vạn tộc tông rất nhiều cao thủ bọn chúng tiến nhập. Tại trận pháp sau khi mở ra, sư hổ yêu chủ đám người nhìn thấy vạn tộc tông bên trong cảnh sắc sơn phong san sát, thánh khí dồi dào, hào hùng đại khí, đây mỗi người cũng muốn cư trú tu luyện địa phương, không khỏi tâm tình mênh mông không thôi. Chúng ta yết kiến tông chủ đại nhân, sư hổ yêu chủ đầu lĩnh, mang theo rất nhiều những cao thủ ào ào quỳ sát xuống, lớn tiếng nói. Chư vị, mời đến đi, trước giàn xếp dưới quyền mình cao thủ, 18 tọa phụ phong, sư hổ yêu chủ, các ngươi thập đại nửa bước tôn giả đi trước an bài, còn hậu kỳ thánh chủ cùng đỉnh phong thánh chủ, có thể tọa lạc tại trường lão phong phía trên, mộ lão, ngươi và phụng thiên chân tông chủ còn có sư hổ yêu chủ bọn họ an trí cho tốt, một lúc lâu sau tổ chức hội nghị. Tần Trần phân phó nói. Vâng, Đao Vương Mộ Chi Phong hôm nay đã trở thành vạn tộc tông đại quản gia, hắn trước đây chính là Đao Vương Tông Tông Chủ, xử lý những sự vụ này tự nhiên rất đơn giản, huống chi còn có Phụng Thiên Chân cùng Sư Hổ Yêu Chủ giúp đỡ. Rất nhanh, Đao Vương Mộ Chi Phong bọn họ liền căn cứ địa vị cùng thực lực phân phối xong mỗi cái sơn phong, trên thực tế từ lúc trước bọn họ cũng đã có dự án, hiện tại tông môn thành lập hết thảy đều là có sẵn. Đao Vương Mộ Chi Phong mang theo Sư Hổ Yêu Chủ ngũ đại yêu chủ đi tới bọn họ sơn phong trước cười nói. Sư hổ yêu chủ, mấy vị trước mắt này năm tòa sơn phong, liền giao cho các ngươi ngũ đại yêu chủ như thế nào? Này năm tòa sơn phong chỗ tại trong tông đều là cao cấp nhất, với lại các ngươi năm người quan hệ không tệ tự nhiên muốn an bài cùng một chỗ. Chuyện này, mộ huynh, không phải rất tốt phụng tông chủ bọn họ. Gocchuyenaudio.com Sư hổ yêu chủ nhìn trước mắt sơn phong vội vàng nói, nó nhìn ra chúng nó năm người sơn phong chỗ thật là tốt nhất, thậm chí cùng phụng thiên chân so, đều không kém chút nào. Sư hổ huynh, sau này liền đừng gọi ta là phụng tông chủ, hôm nay người ta đều là vạn tộc tông phó tông chủ, cổ đạo tông đã là lịch sử, huống chi thiên giới người mạnh là vua ta phụng thiên chân chính là đỉnh phong thánh chủ, lại chiếm một tòa phụ phong, đã hết sức sợ hãi. Phụng thiên chân cười khổ nói, hắn cổ đạo tông là duy nhất không là nửa bước tôn giả, vẫn còn có thể chiếm một tòa phụ phong, cũng để cho trong lòng hắn áp lực tràn đầy, cấp bách hy vọng có thể đột phá đến nửa bước tôn giả cảnh giới. Đao Vương Mộ Chi Phong trước mang ngũ đại yêu chủ kết thúc sau, lại mang người khác đi mỗi cái sơn phong. Ngũ đại yêu chủ đi vào chính mình sơn phong, rồi rào thánh khí để cho bọn họ đều cảm thấy kinh hãi, cảm thụ được này cuồn cuộn tông môn, sư hổ yêu chủ không khỏi cười khổ. Tông chủ không hổ là tông chủ chúng ta, Mặc Cảm A, Ngân Mâu Lang Vương cùng mấy đại yêu chủ lúc này cũng đều đã bị chấn động ở trong lòng trừ lay động, đã nói không ra lời. Bọn họ ngũ đại yêu tông tuy là thành lập vạn tộc tông, chuẩn bị đem thiên đãng sơn mạch thế lực liên hợp lại, nhưng là chỉ là chỉnh hợp thế lực mà thôi, nhưng căn bản không làm được giống như Tần Trần như vậy, cứng rắn chế tạo ra một cái đỉnh cấp hoàn toàn mới tông môn thế lực đến, nội tâm lay động có thể nghĩ. Đặc biệt Tần Trần bố trí đại trận, liền tôn giả đều có thể ngăn cản, hoàn toàn giải quyết vạn tộc tông nỗi lo về sau, cùng Tần Trần so với, bọn họ ngũ đại yêu tông tạo dựng vạn tộc tông, rõ là như là tiểu hài tử thăm gia gia. Đại ca chúng ta sau này tại đây vạn tộc tông phát triển, ngươi nói tương lai chúng ta vạn tộc tông có thể hay không trở thành thiên giới một cái đỉnh cấp thế lực. Sư hổ yêu chủ mắt lộ ra tinh mang, lấy tông chủ đại nhân năng lực dẫn dắt chúng ta, nói không chừng thật có thể trở thành thiên giới một cái đỉnh cấp thế lực, đến thời điểm lại trở lại yêu tộc những thứ kia từng ra hỏa, có lẽ xem chúng ta ánh mắt cũng không giống nhau. Đại ca ta cũng cảm thấy bước này đi đúng, dựa vào chúng ta năm cái, sau này có thể phát triển trở thành cái dạng gì. Đột phá trở thành tôn giả thật có khả năng, nhưng cũng đã đến đầu, có thể đi theo tông chủ đại nhân cũng không giống nhau. Giác Mộc Khuê cũng kích động nói, tông chủ đại nhân trận đạo tạo nghệ kiếm đạo tạo nghệ, khác nói, chỉ hắn xông vào táng kiếm thâm nguyên, diệt tinh tôn giả cùng thiên giới đỉnh cấp thế lực tôn giả đều ngã xuống, nhưng hắn vẫn sống một vẻ đi ra, điều này có ý vị gì? Các ngươi có nghĩ tới không? Huống chi, hắn còn có thể dẫn động kiếm trùng trong thông thiên kiếm các viễn cổ cường giả tôn giả kiếm ý, Thanh Tượng Vương trầm giọng nói. Các ngươi phẩm, tinh tế phẩm, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, Kim Văn Huyết Bằng cùng Cự Yêu đều hít một hơi lãnh khí, thần sắc kinh hãi. Vạn tộc tông thành lập không vẻn vẹn nghiệm chứng Tần Trần thực lực, càng làm cho bọn họ triệt để bị Tần Trần khuất phục. Được chớ suy nghĩ lung tung, ngược lại chúng ta đã lập xuống thệ ngôn, đồng thời lưu lại linh hồn khế ước, nếu đáp ứng thần phục vậy chúng ta bây giờ tối trọng yếu chính là đề thăng thực lực mình, đột phá tôn giả cảnh giới, mặt khác nghĩ nhiều cũng vô dụng. Gocchuyenaudio.com Sư hổ yêu chủ nhìn trước mắt sơn phong vội vàng nói, nó nhìn ra chúng nó năm người sơn phong chỗ thật là tốt nhất, thậm chí cùng phụng thiên chân so, đều không kém chút nào. Sư hổ huynh, sau này liền đừng gọi ta là phụng tông chủ, hôm nay người ta đều là vạn tộc tông phó tông chủ, cổ đạo tông đã là lịch sử, huống chi thiên giới người mạnh là vua ta phụng thiên chân chính là đỉnh phong thánh chủ, lại chiếm một tòa phụ phong, đã hết sức sợ hãi. Phụng Thiên Chân cười khổ nói, hắn cổ đạo tông là duy nhất không là nửa bước tôn giả, vẫn còn có thể chiếm một tòa phụ phong, cũng để cho trong lòng hắn áp lực tràn đầy, cấp bách hy vọng có thể đột phá đến nửa bước tôn giả cảnh giới. Đao Vương Mộ Chi Phong trước mang ngũ đại yêu chủ kết thúc sau, lại mang người khác đi mỗi cái sơn phong.